Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 65 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hướng vào trong thôn đi một hồi, Diệp Phong liền thấy được một chỗ nhà trệt được tường cao bao vây, bên trên gắn những mảnh kính vỡ. Nơi này hẳn chính là nhà của Trần Lương Sách. Thế nhưng kỳ quái chính là người nhà này vốn dĩ đã tử tuyệt, cửa lại mở rộng ra, bên trong còn có lờ mờ hai bóng người. Người nào? Lâm Tiểu Vũ quát chói tai một tiếng. Hai người bên trong kia đồng dạng đối với Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó đi ra. Một người dáng người đĩnh đạc, nhìn qua tuổi đại khái cũng ở khoảng 27-28 tuổi, tóc ngắn, ăn mặc một kiện áo thun trắng đơn giản, tuy rằng thon gầy nhưng trên cánh tay lại có rất nhiều cơ bắp. Mà một người khác lại là ăn mặc một thân áo cà sa màu đỏ, trên đầu có 6 sẹo chấm, tuổi đại khái khoảng 50, một bộ cao tăng đắc đạo, một tay vẫn luôn giơ trước ngực, đối với Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ nói một tiếng A Di Đà Phật. Các ngươi là người nào? Người trẻ tuổi kia thế nhưng cũng đối với Lâm Tiểu Vũ quát lên. Lâm Tiểu Vũ lấy ra thẻ cảnh sát của chính mình. Các ngươi làm gì mà đến phá hư hiện trường? Không biết nơi này đã xảy ra án mạng sao? Ây, ta còn tưởng rằng ai ngông cuồng như vậy. Thì ra là Bình Hoa cảnh sát Lâm Tiểu Vũ trong thành phố Tân Hải. Người nọ cười nhạo một tiếng, lấy ra thẻ cảnh sát của chính mình. Ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Bình Giang, Trần Kiến Nghiệp. Ta không quan tâm ngươi là ai. Vừa rồi ngươi nói ai là Bình Hoa? Lão nương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng cấp với ngươi. Lâm Tiểu Vũ tức giận nói. Ta biết là cùng cấp, nhưng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng phân chia 37 loại đi. Thành phố Tân Hải các ngươi phá được bao nhiêu vụ án kiện? Thành phố Bình Giang chúng ta phá được bao nhiêu vụ đây? Đó là thành phố Tân Hải chúng ta trị an tốt, căn bản không có án tử cái gì. Ai, việc này còn trở thành điều để cho ngươi kiêu ngạo sao? Làm cảnh sát vẫn luôn ổn định hòa bình lâu dài, không phát sinh án kiện mới là chuyện tốt. Lâm Tiểu Vũ khinh bỉ nói. Ta không cùng Bình Hoa ngươi chấp nhận. Trần Kiến Nghiệp cười cười. Trần gia thôn này tuy rằng là địa bàn của các ngươi, nhưng là khoảng cách Bình Giang chúng ta cũng rất gần. Hơn nữa ta còn từ nhỏ lớn lên ở đây, cho nên chuyện này ta là đạo nghĩa không thể chối từ. Cút đi, người đang phá hư hiện trường có biết không? Án mạng phát sinh thời gian dài như vậy, thời gian lấy bằng chứng đã sớm kết thúc. Hơn nữa ta làm cảnh sát, chẳng lẽ không có tư cách tiến đến hiện trường sao? Đối với điều lệ bảo hộ hiện trường án mạng, ta rõ ràng hơn so với ngươi. Ngươi... Lâm Tiểu Vũ vốn dĩ liền không thích cãi nhau, lập tức chuẩn bị cùng với cảnh sát này động thủ. Diệp Phong nhanh chóng ngăn trở nàng, đối với Trần Kiến Nghiệp kia cười cười nói. Cảnh sát tiến vào đương nhiên có thể, nhưng là vị đại sư này chỉ sợ... Phúc Không đại sư là cao nhân mà ta chuyên môn mời đến, đối với phá án sẽ có trợ giúp cực lớn, đây cũng là thủ tục bình thường. Trần Kiến Nghiệp vẫn như cũ đúng tình hợp lý nói. Nếu như vậy, mọi người cùng nhau điều tra, không phải có thể càng có thể dễ dàng phát hiện chân tướng sự tình sao? Diệp Phong cười cười, đồng thời nhìn về phía Phúc Không đại sư kia. Xin hỏi đại sư đến từ đâu? A Di Đà Phật, lão nạp là đệ tử Duy Ngưỡng Tông của Ngũ Đài Sơn. Diệp Phong nghe thế liền cười, xem ra đây lại là một đồ đệ mua danh chuộc tiếng. Hắn thật ra biết Duy Ngưỡng Tông, nhưng lại không biết thế hệ nào danh hào của chữ Phúc này, cho nên biết không phải đến từ Duy Ngưỡng Tông. Kể thật sự tình về Phật gia, Diệp Phong còn coi như hiểu biết. Một người tăng nhân tiêu chuẩn có hai loại pháp hiệu cùng với pháp danh. Pháp danh là từ sư phụ ban cho, là căn cứ bối phận của người khi vào tông phái mà được an bài. Tên này sẽ đi theo người đó cả đời, là thân phận được bên trong Phật giáo tán thành. Mà pháp hiệu không giống nhau, được phân chia ra hai loại. Một loại chính là người lựa chọn trên con đường tu tập của chính mình trong tương lai, tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Hai là được bổn sư hoặc chư tăng ban cho. mà chính mình lấy pháp hiệu thì không phải thêm vào giới luật, mà dùng trong đời sống hàng ngày sau này, đương nhiên cũng có thể tự mình thêm vào giới luật. Kỳ thật nói trắng ra là, pháp danh là một cái tên của tăng nhân Phật giáo, nhắc tới cái này liền sẽ ứng đối với ở trên người của người. Nhưng là pháp hiệu tựa như biển hiệu hoặc là ngoại hiệu của một người, chính người tùy tiện lấy như thế nào đều có thể. Cho nên Phúc Không Đại Sư này khẳng định là pháp danh. Việc này liền lại đưa tới một vấn đề khác. Thiếu Lâm làm chi nhánh Thiền Tông trong Phật giáo thật sự là nổi tiếng nhất trong thiên hạ, nhưng ở trong âm hành, Thiếu Lâm cùng ngoại môn Mao Sơn địa vị giống nhau, chỉ tu tập thể thuật mà không đề cập nhiều tới bản lĩnh bắt quỷ hàng yêu. Mà nơi Phật giáo tu luyện năng lực bắt quỷ chân chính vẫn là ở phía trên Ngũ Đài Sơn. Đương nhiên một ít cao tăng Thiếu Lâm đắc đạo chân chính, năng lực bắt quỷ cũng không yếu, nhưng đó dù sao cũng là số ít, cho nên áp xuống không đề cập tới. Mà Thiếu Lâm có mức độ nổi tiếng tối cao trong Thiền Tông Phật giáo, đương nhiên thứ tự pháp danh của bọn họ cũng là mọi người đều biết. Bắt đầu từ chữ Phúc, Thiếu Lâm tự liền lấy 7 câu thơ để xếp hạng bối phận, trình tự từ cao xuống thấp, lấy cái này để đặt pháp danh. 7 câu thơ là: Phúc Tuệ Trí Tử Giác, Liễu Bổn Viên Khả Ngộ, Chu Hồng Phổ Nghiêm Tông, Đạo Khánh Đồng Huyền Tổ, Thanh Tịnh Trần Như Hải, Trạm Tịnh Thuần Trinh Tố, Đức Hàm Vĩnh Duyên Hằng, Diệu Bổn Thường Kiên Cố, Tâm Lãng Chiếu U Thâm, Tình Minh Giám Sùng Tổ, Trung Chính Thiện Hy Thiện, Cẩn Khác Nguyên Tẻ Độ, Tuyết Đình Vi Đạo Sư, Dẫn Nhữ Quy Huyễn Lộ. Nói cách khác, chữ Phúc là bối phận tối cao. Hiện có ở trong Thiếu Lâm, khả năng cũng chỉ có một hai người. Đương nhiên không phải nói Phúc Không Đại Sư này không có khả năng là cao tăng Thiếu Lâm đắc đạo. Hắn sai liền ở chỗ, hắn là một gà mờ, không có chân chính thăm dò bên trong giới âm hành, liền ra tới giả danh lừa bịp. Thiền Tông trên Ngũ Đài Sơn chia làm 4 cái, phân biệt là Duy Ngưỡng Tông, Văn Môn Tông, Lâm Tế Tông cùng Tào Động Tông. Hắn nói trong Duy Ngưỡng Tông xếp hạng bối phận là: Thâm Diễn Diệu Minh Diệu Kiền Khôn, Trạm Tịnh Hư Hoài Hải Ấn Dung, Thanh Tịnh Giang Viên Huyền Trí Kính, Tuệ Giám Tinh Trần Đạo Đức Dung. Căn bản là không có chữ Phúc. Bất quá Diệp Phong cũng không có nóng lòng vạch trần hắn, mục đích của hắn là bắt quỷ. Những đồ đệ mua danh chuộc tiếng này hắn thấy quá nhiều, chỉ cần không cản trở chính mình là được. Các hạ là đệ tử nội môn Mao Sơn đi, Phúc Không Đại Sư nói. Diệp Phong sửng sốt một chút, lão đông tây này có điểm nhãn lực. Thấy Diệp Phong không trả lời, hắn nói tiếp: Nói như thế, đó là thiên sư tân nhiệm Mao Sơn Phong Vi Tử sao? Người biết đến còn rất nhiều, Diệp Phong cười nói. Vì sao ngươi lại cùng với Phúc Không Đại Sư nói chuyện như vậy? Trần Kiến Nghiệp nhìn dáng vẻ cũng là người tính tình nóng nảy, xông tới liền muốn nắm cổ áo của Diệp Phong, kết quả lại bị Lâm Tiểu Vũ bắt được tay. Nếu chúng ta là đồng liêu, không bằng ở tại đây thi đấu. Ha ha, ta sợ đá nát bình hoa ngươi, bên phía cục cảnh sát Tân Hải tìm ta gây phiền toái. Trần Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay của chính mình, chỉ vào Diệp Phong nói: Tiểu tử ngươi, nói chuyện chú ý một chút cho ta. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Diệp Phong căn bản không phản ứng Trần Kiến Nghiệp kia, mà là hỏi Phúc Không Đại Sư nói: Tàn lưu của âm khí, yêu tà quấy phá, A-di-đà Phật. Yêu quái phương nào? Diệp Phong tiếp tục truy vấn. Phúc Không Đại Sư này lại là lộ ra một cái tươi cười, nhìn về phía sau núi. Phía sau núi có điểm trình độ. Vậy người có thể đem hắn bắt được không? Diệp Phong hỏi lại. Có thể thử một lần. Trên mặt Phúc Không Đại Sư lộ ra một cái biểu tình tự tin. Nhìn thấy không, đây mới là đại sư chân chính. Hai người các người bớt gây thêm phiền phức đi. Trần Kiến Nghiệp thấy Phúc Không Đại Sư đối đáp trôi chảy, đem lời của Diệp Phong nói cũng chưa hề nóng giận, càng là kiêu ngạo. Bất quá Diệp Phong cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thật ra rất muốn nhìn một chút lão đồng tây này còn có thể giả bộ tới khi nào. Lập tức cũng không hề để ý tới hai người, mang theo Lâm Tiểu Vũ đi vào trong nhà Trần Lương Sách. Quả nhiên, mới vừa đi vào cửa, liền có một đạo âm khí như có như không ở bên trong. Diệp Phong theo âm khí đi tìm, đại khái xác định phương vị, lấy ra một tấm truy khí phù, sau khi hấp thu âm khí, ném tới không trung. Truy khí phù kia bắt đầu xoay quanh, tiếp theo bay ra ngoài cửa. Diệp Phong lập tức đuổi theo, nhưng là truy khí phù này phương hướng bay đi không phải Liệt Đầu Sơn ở sau núi, mà là vị trí phía trước cửa thôn. Từ khi vào thôn tới nay, Diệp Phong chỉ là nghe người khác nói. Kỳ thật, tới thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là tin tưởng chính mình, tin tưởng đạo pháp mấy năm nay của chính mình. Nhìn thấy Diệp Phong mang theo Lâm Tiểu Vũ hướng đi tới phương hướng cửa thôn, Trần Kiến Nghiệp còn không quên chào phúng. Ai, phương hướng chạy giặc hay sao? Sợ hãi sao không sớm nói? Làm gì phải kéo dài tới hiện tại? Phúc Không Đại Sư nói cho các người sau núi có quỷ, các người đi bắt xem. Có tiếng mà không có miếng, Bình Hoa phế vật. Trần Kiến Nghiệp không ngừng nói. Lâm Tiểu Vũ quá mức tức giận, ném ra tay của Diệp Phong, liền chuẩn bị đánh lộn với gia hỏa kia. Diệp Phong đi qua giữ chặt tay nàng. Truy khí phủ quan trọng, bọn họ thích nói như thế nào thì nói như thế đó đi. Thế nhưng hắn đang mắng ngươi. Lâm Tiểu Vũ tức giận nói. Ngươi là thiên sư Mao Sơn chính quy, làm sao có thể là phế vật? Hắn còn mắng cô là Bình Hoa, vì sao cô không tức giận cái này? Diệp Phong kỳ quái nói. Lâm Tiểu Vũ đỏ mặt lên, chính mình đích xác hình như là quan tâm thanh danh của Diệp Phong còn hơn so với quan tâm chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng nói. Lão nương là không muốn có vẻ keo kiệt như vậy, lại không phải hắn nói ta là Bình Hoa, ta liền thật sự là Bình Hoa. Ta đây cũng không phải là hắn nói phế vật chính là phế vật. Diệp Phong lôi kéo nàng nói. Nhanh chóng đi thôi. Lâm Tiểu Vũ oán hận liếc mắt nhìn Trần Kiến Nghiệp kia một cái, hừ lạnh một tiếng, đi theo Diệp Phong đuổi theo truy khí phủ. Truy khí phủ kia vẫn luôn chạy tới một chỗ khu vực mộ ở bên ngoài cửa thôn vài trăm mét, sau đó chậm rãi dừng ở phía trên phần mộ. Phần mộ này thực ra là một chỗ mồ mả tổ tiên, bên trên có cỏ dại mọc thành cụm. Âm khí trong nhà Trần Lương Sách cuối cùng làm truy khí phủ truy tung tới nơi này, vậy chứng minh chỗ phần mộ này khẳng định là có vấn đề. Diệp Phong nghĩ nghĩ, liền muốn đào mộ. Nói liền làm liền, Diệp Phong từ trên xe cảnh sát tìm ra một cái xẻng, sau đó bắt đầu đào phần mộ này ra. Xẻng đầu tiên đi xuống, bên trên thế nhưng toát ra chính là máu đỏ thắm. Lâm Tiểu Vũ hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phong. Đây là thứ gì? Huyết thi địa. Diệp Phong trầm ngâm nói. Huyết thi? Phía trước người đã từng gặp qua, vậy huyết kiệt xích thố kia ngươi còn có không? Lâm Tiểu Vũ vội vàng hỏi. Huyết kiệt xích thố cũng vô dụng, ta gặp gỡ chỉ là một con huyết thi. Chỉ cần dùng huyết kiệt xích thố, tìm được chỗ quỷ môn của huyết thi kia là có thể đem nó đánh chết. Thế nhưng huyết thi địa này không giống nhau, đó là cơ thể mẹ của rất nhiều huyết thi. Nếu đánh tới, ta làm sao có thời giờ nhét vào trong miệng bọn chúng huyết kiệt xích thố? Một chỗ phần mộ này sẽ có bao nhiêu huyết thi? Lâm Tiểu Vũ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ít nhất 3 con trở lên mới có thể làm phần mộ xuất hiện vết máu. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Chuyện này chỉ ra còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa chuyện này quả nhiên không đơn giản. Huyết thi giết người sẽ thập phần tàn bạo. Người bị giết trên người sẽ không để lại dấu vết gì. Đó là chuyện không có khả năng. Cho nên những người tử vong đó không có khả năng là huyết thi làm. Nhưng huyết thi hẳn là đã đi qua nơi đó, sau đó để lại âm khí của chính mình. Tuy rằng Diệp Phong không nghĩ ra giữa hai bên có liên hệ gì, nhưng là sự tình nghiêm trọng. Nơi này có hai tà ám cực kỳ cường hãn, hai cái là quan hệ cùng tồn tại. Hoặc là nói, nơi này có một tà ám so với huyết thi càng thêm cường hãn, hai cái là quan hệ phụ thuộc. Bất luận là một loại nào, sự tình đều không thể lạc quan. Diệp Phong trước tiên lấy ra cờ ngũ sắc cắm ở chung quanh phần mộ, đồng thời kéo lên dây chu sa phong ấn tà khí của huyết thi. Tuy rằng không vây được bọn chúng, nhưng tốt xấu gì còn có thể cho chính mình tranh thủ một ít thời gian điều tra chân tướng sự tình. Huyết thi yêu cầu hồn phách trẻ con cung cấp nuôi dưỡng. Lúc trước thời điểm Lý Cường nuôi dưỡng huyết thi, liền cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều hồn phách trẻ con. Đương nhiên, Lý Cường là luyện quỷ Kuman Thong, linh hồn trẻ con cần thiết từ trên người bọn chúng cướp đoạt mới có thể. Ném cũng là ném, nuôi nấng huyết thi cũng đương đương với lợi dụng phế vật. Nhưng là bên trong thôn trang nhỏ này, chủ yếu là người tử vong, còn là lấy người trưởng thành chiếm đa số, thậm chí còn có người già, đương nhiên trẻ con cũng có, chẳng qua tỷ lệ rất ít. Tiểu Lưu Manh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Manh mối đã bị chặt đứt. Lâm Tiểu Vũ có chút sốt ruột nói. Ai nói chặt đứt? Diệp Phong kỳ quái nhìn về phía nàng. Huyết thi yêu cầu cung cấp linh hồn nuôi dưỡng, vậy chứng minh khẳng định có một cái quá trình hấp thu. Hiện tại ta muốn nghiệm chứng một chút, rốt cuộc ta có thể phỏng đoán loại quá trình hấp thu này hay không. Trần Kiến Nghiệp đã mang theo hòa thượng kia đến sau núi. Lâm Tiểu Vũ thông báo một tiếng. Đi liền đi đi, nếu tra ra cái gì, hoặc là trực tiếp tiêu diệt tà ám đương nhiên càng tốt. Diệp Phong nhún nhún vai. Đi, trước tiên cùng với ta đi đến trong nhà người chết thứ hai. Diệp Phong hiện tại nóng lòng nghiệm chứng phương thức huyết thì hấp thu linh hồn này. Kỳ thật, nó hấp thu linh hồn cùng với động vật không sai biệt lắm, hoặc là chính mình đi tìm, hoặc là có người nuôi nấng. Đó là một ngôi mộ đơn độc. Nếu có người lại đây nuôi nấng và yêu cầu ngồi canh, bất quá Diệp Phong cần phải đi nghiệm chứng một chút, có phải một loại tình huống phía trước hay không. Tới bên trong gia đình thứ hai, Diệp Phong quả nhiên cảm giác được một tia âm khí giống như nhà Trần Lương Sách, chứng minh huyết thi đã tới nơi này. Nhà thứ ba, nhà thứ tư cũng có. Diệp Phong tìm kiếm 7-8 hộ, toàn bộ đều có âm khí của huyết thi. Lúc này hắn mới xác định là có người đem hồn phách trẻ con đưa đến bên trong mỗi một hộ gia đình tử vong, sau đó lại từ huyết thi tự mình kiếm ăn. Ai có năng lực lớn như vậy còn nuôi thả huyết thi? Diệp Phong cau mày, không ngừng tự hỏi. Nhưng là thời điểm trên đường lại đụng phải Trần Kiến Nghiệp cùng với Phúc Không đại sư biểu tình sợ hãi hoảng loạn. Phúc Không đại sư một cánh tay đều mất đi, mà trên người Trần Kiến Nghiệp cũng là vô số vết bầm dập. Bọn họ biểu tình thập phần hoảng loạn. Diệp Phong ngăn lại nói. Các người đi qua Liệt Đầu Sơn sao? Nói đến ba chữ Liệt Đầu Sơn, hai người bọn họ không hẹn mà cùng run một chút. Liền nói. Đừng hỏi, chuyện này không phải ngươi nên hỏi. Diệp Phong nhìn âm khí quay chung quanh trên người bọn họ, cười nhạo một tiếng. Gặp được đồ vật bị đánh trở lại đi. Những lời này làm Phúc Không đại sư biểu tình rất khó xem. Tà ám nơi này cực mạnh, lão nạp cần trở về tìm một vài phương trưởng lại đây cùng bắt quỷ. A-di-đà Phật. Vừa rồi ngươi nói là có ý tứ gì? Trần Kiến Nghiệp mắng. Không có ý tứ gì, nói các ngươi phế vật. Diệp Phong nhún nhún vai. Diệp Phong đối với hai người không có chút hào cảm nào, cho nên nói chuyện cũng không kiêng dè. Trần Kiến Nghiệp vừa nghe cái này liền xông tới muốn đánh Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ đứng ở trước mặt Diệp Phong nói. Tới, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nhìn xem ta có phải bình hoa hay không. Trần Kiến Nghiệp oán hận nhìn Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Thế nào, hai vị cũng đi một chuyến sao? Hắn muốn nhìn Diệp Phong chê cười được bao lâu. Phúc Không đại sư đức cao vọng trọng, là tăng nhân mà chính mình dùng nhiều tiền mời đến. Vừa rồi chiến đấu hắn cũng thấy được Phúc Không đại sư cũng đã tận lực. Trần Kiến Nghiệp không tin tiểu tử trẻ tuổi này thật sự có thể so sánh với Phúc Không đại sư. Đi Liệt Đầu Sơn khẳng định phải đi, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Diệp Phong nhún nhún vai. Ai, nói đến cũng vẫn là sợ hãi. Vậy ngươi ở đây làm cái gì? Trần Kiến Nghiệp chửi ầm lên. Vừa lúc hai vị gan dạ sáng suốt hơn người, không bằng giúp tiểu đệ một chuyện đi. Diệp Phong cũng chẳng biện bạch, còn cố ý tăng thêm mấy chữ gan dạ sáng suốt hơn người, bên trong đó có chứa một tia chế nhạo. Ha ha ha, chúng ta không có thời gian, Phúc Không đại sư còn cần trở về tìm giúp đỡ. Không chậm trễ, chỉ là trong thôn này có mấy con huyết thi hoành hành, giúp ta diệt trừ một chút mà thôi. Diệp Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phúc Không đại sư vừa nghe đến mấy con huyết thi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiểu đạo sĩ này rốt cuộc là có bản lĩnh gì, thế nhưng đem huyết thi nói cùng mấy con chó nhẹ như mây gió như vậy. Đó chính là một thứ khó chơi, phân thân vô hạn, che giấu quỷ môn, dưới tình huống không tìm được quỷ môn, muốn diệt sát quả thực chính là khó như lên trời. Hơn nữa liền tính may mắn tìm được quỷ môn, huyết thi kia sức chiến đấu cũng là tương đương với cấp bậc thi vương, diệt sát nói dễ hơn làm. Lão nạp tu vi không đủ, khả năng không có biện pháp giúp đỡ người. Có thể chờ thời điểm ta mang vài vị sư huynh lại đây, lại giúp thôn này diệt sát, khôi phục bình yên. Phúc Không đại sư chắp tay trước ngực nói. Diệp Phong cười một chút nói, không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần giúp ta đem huyết kiệt xích thố nhét vào trong miệng mấy con huyết thi kia thì tốt rồi. Hắn nói xong lấy ra một khối huyết kiệt xích thố phía trước kia, lần này càng làm cho Phúc Không đại sư ngây ngẩn cả người. Đây chính là đồ vật quý hiếm, chỉ có nhà họ Quan của Trấn Hồn Linh Khế mới có. Hơn nữa chuyển lưu bên trong âm hành, độ tinh khiết thập phần thấp, mà khối trong tay Diệp Phong này vô cùng trong suốt, nhìn liền biết độ tinh khiết cực kỳ cao. Ta giúp các người có chỗ tốt gì? Hơn nữa người cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Phúc Không đại sư đều nói chỉ không được ta ám, người liền tự tin như vậy sao? Trần Kiến Nghiệp khinh thường nói, khôi phục yên bình cho Trần Gia Thôn, đây không phải cũng là ước nguyện ban đầu của ngươi sao? Về phần vì sao ta tự tin như vậy, đây không phải là vì có hai vị ở tại đây sao? Diệp Phong khen tặng nói. Trần Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ, hắn là một cảnh sát, hơn nữa là người từ Trần Gia Thôn ra tới, khẳng định là hy vọng thôn mình ở khôi phục yên bình, đây thật sự là ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa xem Diệp Phong nói như vậy, tâm tình của hắn cũng thoáng hòa hoãn, cười lạnh một tiếng nói, vậy được rồi, liền giúp người lúc này đây. Bất quá ta nghe nói diệt sát tà ám có thể tăng thêm âm đức, nếu cuối cùng thật sự bất đắc dĩ làm Phúc Không đại sư ra tay, người tốt nhất liền không cần tranh đoạt âm đức này. Đương nhiên, Diệp Phong cười cười. Trần Kiến Nghiệp đều đáp ứng rồi, Phúc Không đại sư cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở dưới tình huống có huyết kiệt xích thố, ta thật ra có thể cùng huyết thi chiến một trận, nhưng là xin các người cần phải đem huyết kiệt xích thố này làm cho nó nuốt vào, việc này liền có cơ hội hoàn thành. Nghe được không? Phúc Không đại sư nói giúp ngươi, ngươi còn không nhanh chóng cảm ơn đại sư. Trần Kiến Nghiệp lạnh giọng đối với Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ đi qua muốn biện bạch vài câu, bị Diệp Phong kéo lại. Đa tạ Phúc Không đại sư. Hiện tại nhân số đủ rồi, Diệp Phong đem huyết kiệt xích thố chia làm 4 miếng phân phát đến trong tay mỗi người. Phúc Không đại sư nhìn thực sửng sốt, huyết kiệt xích thố diện tích càng lớn càng đáng giá, mà Diệp Phong thế nhưng đem huyết kiệt xích thố có độ tinh khiết cao như vậy, nói bẻ gãy liền bẻ gãy. Việc này liền giống như đem một khối ngọc cực tốt bẻ gãy làm thành hoa tai nhỏ, nháy mắt giá trị thấp đi một nửa. Diệp Phong này hẳn là vừa mới kế nhiệm thiên sư Mao Sơn không lâu, hơn nữa nội môn Mao Sơn bị hủy diệt, xem như chỉ huy một mình, vì sao còn có biểu hiện khí thế như vậy? Phúc Không đại sư không nghĩ ra. Hắn nào biết rằng Diệp Phong đối với nhà họ Quan có đại ân như vậy, thứ này đương nhiên là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Diệp Phong dẫn bọn hắn tới huyết thi địa. Huyết Không đại sư nhìn thoáng qua một vòng trận pháp bên cạnh huyết thi địa kia, không khỏi có chút cười nhạo. Đồ vật đạo gia này chính là dườm già, năng lực diệt quỷ cũng không bằng Phật gia. Nghĩ vậy, hắn không khỏi dâng lên một trận cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại có bảo vật huyết kiệt xích thố bực này, nếu giết chết huyết thi, vậy thì giá cả của chính mình lại có thể tăng lên một phen. Diệp Phong đi qua cầm cái xẻng nói, ta đào đây. A-di-đà Phật, lão nạp đã chuẩn bị tốt. Phúc Không đại sư nói. Diệp Phong gật đầu đào ra huyết thi địa này, thời điểm ước chừng đang 1 mét, máu cũng là thấm ra bên ngoài càng ngày càng nhiều. Một cỗ âm khí mênh mông bộc phát ra tới. Hắn nhảy ra, ánh mắt lạnh thấu xương nói, tới. Phanh một tiếng vang lớn, thế nhưng liên tiếp nhảy ra 5 con huyết thi, cả người máu chảy đầm đìa, hốc mắt trống rỗng, dương mồm to như bồn máu, đột nhiên hướng về 4 người vọt lại đây. Lâm Tiểu Vũ gặp qua thứ này rồi, trong lòng tuy rằng có sợ hãi còn có thể áp chế, nhưng Trần Kiến Nghiệp liền không được. Thời điểm hắn nhìn đến thứ này, nháy mắt chân đều mềm nhũn. Phúc Không đại sư vì biểu hiện chính mình đi về phía trước một bước, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu, trong miệng tụng niệm Phật hiệu. Một trận Phật quang kim sắc liền từ bên trên Phật châu trong tay hắn bộc phát ra tới. Lão đồng tây này vẫn là có chút bản lĩnh, Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn không có nóng lòng ra tay, hắn muốn nhìn một chút hòa thượng giả mạo người của Duy Ngưỡng Tông này rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, nói không chừng còn có thể thật sự giúp được chính mình. Tiếp theo, Phúc Không Đại Sư đột nhiên nhằm về phía huyết thi ở đằng trước kia, một bàn tay đem huyết kiệt xích thố nhét vào giữa mồm to như bồn máu của huyết thi kia. Quỷ môn nháy mắt hiện ra, hắn phản ứng không coi là quá chậm, đem Phật châu kia đột nhiên đánh về phía chỗ quỷ môn của huyết thi kia. Một chữ vạn xuất hiện ở phía trên quỷ môn kia. A Di Đà Phật. Phúc Không Đại Sư niệm tụng một chút phần hiệu. Tiếp theo, chữ vạn kia nổ mạnh, Phật quang kim sắc phát tán mở ra, bao phủ ở trên người huyết thi kia. Hắn trong lòng vui vẻ, đã thành công. Huyết thi khác nhìn thấy loại tình huống này, ý thức được nguy hiểm, theo bản năng dừng bước chân. Hay lắm! Trần Kiến Nghiệp hét lớn, đồng thời miệt thị nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy tu vi của Phúc Không Đại Sư chưa? Phật quang chiếu khắp như thế, huyết thi nơi này khẳng định không có sức phản kháng. Làm tiểu tử ngươi nhận được một cái tiện nghi lớn như vậy. Diệp Phong không tỏ ý kiến, chỉ là đem kiếm gỗ đào gắt gao nắm ở trong tay. Đây là diệt tà tâm ấn pháp, thật là đồ vật trên ngũ đài sơn, nhưng đây chỉ là trò mèo, thoạt nhìn thực lóa mắt, nhưng thực tế năng lực diệt tà ám thực bình thường. Bất quá sau khi thêm vào Phật châu kia, diệt sát một con tà ám cấp bậc thi vương hẳn là vấn đề không lớn. Phật quang kim sắc kia càng co rút càng chặt, đồng thời ấn chữ vạn không ngừng công kích tới quỷ môn đã bị bại lộ của huyết thi kia. Bên trong miệng Phúc Không Đại Sư niệm vận hiệu càng nhanh, huyết thi kia bỗng nhiên thét dài một tiếng, đôi tay đột nhiên chụp vào chung quanh Phật quang kia, đột nhiên đem thứ này xé nát, đồng thời ấn chữ vạn cũng đã biến mất. Phật châu kia rơi rụng đầy đất. Phúc Không Đại Sư kinh ngạc nhìn hết thảy những việc này, thật sự là không thể tin được, đây chính là chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Theo lý mà nói, đối phó một con thi vương hẳn là không thành vấn đề, tại sao lại như vậy? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tu vi huyết thi này chỉ sợ đã sớm vượt qua thi vương. Huyết thi tu vi đỉnh điểm chính là thi vương, nếu muốn vượt qua cấp bậc thi vương này, chỉ có một loại giải thích, hồn phách trẻ con nuôi nấng huyết thi có vấn đề. Bất quá hiện tại nghĩ những cái đó cũng không có tác dụng gì, quan trọng chính là đem những huyết thi đó trù sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thời điểm bàn tay huyết thi kia sắp chụp đến Phúc Không Đại Sư, Diệp Phong vừa định đi qua ngăn trở, lại nghe đến bên cạnh vang lên một tiếng súng. Họng súng tối om trong tay của Trần Kiến Nghiệp đang bốc khói. Ai bảo ngươi nổ súng? Diệp Phong quát lên. Ta cứu người còn cần ngươi quản sao? Thái độ của Trần Kiến Nghiệp càng thêm cường ngạnh. Lực lượng cường đại của viên đạn bắn vào, đem cánh tay của huyết thi rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng tạm thời cứu Phúc Không Đại Sư, nhưng là cánh tay huyết thi kia rơi trên mặt đất, thường mau liền lại sinh ra một huyết thi mới. Mẹ nó, liền chỉ biết thêm phiền. Diệp Phong tức giận mắng một tiếng, mang theo kiếm gỗ đào lao ra ngoài. Đừng động đến huyết thi mới sinh ra, đó chỉ là một cái tử thể, giết chết cơ thể mẹ liền sẽ biến mất. Các người đem huyết kiệt xích thố nhét vào trong miệng cơ thể mẹ khác, ta đi giết cơ thể mẹ kia. Nhìn cho kỹ, nếu như không dám cũng đừng quấy rối. Lâm Tiểu Vũ liếc xéo Trần Kiến Nghiệp một cái, sau đó nhằm về phía huyết thi mẹ khác. Diệp Phong vọt tới bên người Phúc Không Đại Sư đối phó huyết thi kia. Nó đã nuốt vào huyết kiệt xích thố, quỷ môn đã hiện lộ ra tới. Trước tiên đem Phúc Không Đại Sư chân đã mềm nhũn, một chân đá tới bên cạnh Trần Kiến Nghiệp, ngón tay bấm quyết phụ trợ chu tà quyết, một ngón tay đâm về phía quỷ môn của huyết thi kia, lực đạo to lớn trực tiếp đem huyết thi này đóng đinh ở trên mặt đất. Một con huyết thi tử thể nháy mắt hóa thành một bãi máu. Huyết thi này vượt qua cấp bậc thi vương, muốn dùng một lần diệt sát hao phí quá nhiều thời gian. Trước mắt còn có huyết thi như vậy, chỉ có thể là từng bước tới. Sau khi phong ấn hành động của một con huyết thi, Lâm Tiểu Vũ hô to một tiếng. Tiểu Lưu Manh, bên này! Thân thủ của Lâm Tiểu Vũ còn như không tồi. Ở thời điểm đem huyết kiệt xích thố phóng tới trong miệng huyết thi, liền lăn về sau một cái, né tránh công kích của huyết thi. Diệp Phong mũi chân chĩa xuống đất, thời điểm ở không trung liền rút ra kim tiền kiếm của chính mình, đâm tới quỷ môn của huyết thi kia, đóng đinh ở trên mặt đất. Hai người các ngươi, nhanh lên! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hai huyết thi khác bởi vì không có bị Trần Kiến Nghiệp cùng với Phúc Không Đại Sư kiềm chế, sớm đã tới phía sau Diệp Phong. Một con mở ra một cái mồm to như bồn máu, một con khác đem bàn tay đánh về phía Diệp Phong. Tiểu Lưu Manh! Lâm Tiểu Vũ thất thanh hô lên. Diệp Phong cúi đầu một cái, tránh thoát một cú đánh kia. Nhưng huyết thị kia cũng là một ngụm cắn ở trên vai của Diệp Phong. Huyết kiệt! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một cái quăng ngã qua vai, đem huyết thị ném tới trên mặt đất. Phúc Không đại sư trước hết phản ứng lại, đem huyết kiệt xích thố trên người chính mình quăng ra tới. Diệp Phong bắt lấy, đột nhiên nhét vào trong miệng huyết thi này. Quỷ môn ở trán của nó. Một thanh kiếm bằng lôi điện nháy mắt hình thành trên tay trái, đột nhiên đâm vào giữa quỷ môn của huyết thi này, lại một lần nữa đóng đinh. Trần Kiến Nghiệp cũng phản ứng lại, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thân thủ thực không tồi, xông tới một chân đá về phía một con huyết thi muốn tiếp tục công kích Diệp Phong, đồng thời đem huyết kiệt nhét vào trong miệng nó. Nhưng huyết thi này phản ứng cũng rất nhanh, một ngụm cắn ở trên cánh tay của Trần Kiến Nghiệp. Hắn nháy mắt đau đớn thở gấp. Quỷ môn ở trên đùi, Diệp Phong dùng thanh kiếm bằng lôi điện ném tới, xuyên qua quỷ môn đâm vào trên mặt đất. Huyết thị kia nháy mắt mở ra miệng gào to một tiếng, Trần Kiến Nghiệp cũng có thể thoát ly ra tới. May mà Diệp Phong phản ứng rất nhanh, cho nên trên cánh tay hắn chỉ là lưu lại dấu răng máu chảy đầm đìa, không có bị trực tiếp cắn đứt. Bốn con huyết thi này tất cả đều gào giống, nhưng là tất cả đều bị khóa lại quỷ môn, một chốc một lát cũng tránh thoát không ra. Diệp Phong đứng dậy, nhìn miệng vết thương trên vai kia, thật là lật thuyền bên trong cống ngầm. Hai người này còn vô dụng hơn so với trong tưởng tượng của chính mình. Trần Kiến Nghiệp cắn răng, chịu đựng không có làm chính mình đau đớn hô lên. Hắn cũng biết chính mình căn bản không có tư cách kêu đau. Rốt cuộc nếu không phải chính mình chần chờ, Diệp Phong cũng sẽ không bị thương. Sắc mặt của Phúc Không đại sư càng thêm khó coi. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy khống chế bốn con huyết thi vượt qua cấp bậc thi vương, đủ để chứng minh Diệp Phong rốt cuộc mạnh như thế nào. Diệp Phong từ trên người chính mình tìm ra gạo nếp cùng với lá ngải cứu đưa cho Trần Kiến Nghiệp. Đắp ở trên miệng vết thương, phòng ngừa thi khí nhập thể. Trần Kiến Nghiệp cũng không từ chối, tiếp nhận lá ngải cứu cùng với gạo nếp đắp ở miệng vết thương bị huyết thi cắn. Nháy mắt gạo nếp liền biến thành màu đen, còn phát ra thanh âm xì xì. Trần Kiến Nghiệp này lại không thể chịu đựng, cất giọng đau đớn hô lên. Thật không phải nam nhân! Lâm Tiểu Vũ khinh bỉ nói. Trần Kiến Nghiệp đau đến nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng rằng là tiểu đạo sĩ kia cố ý lừa chính mình, hỏi ngược lại. Vì sao ngươi không làm? Ta không cần, nếu ngươi sợ đau không sợ chết, vậy đem đồ vật đó ném xuống đất là được. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Bản thân hắn chính là thiên sư, hơn nữa thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng, những huyết thi đó chỉ là vết thương nhỏ. Những lời này trực tiếp làm cho Trần Kiến Nghiệp không thể nói được cái gì. A-di-đà Phật, lão nạp có mắt không thấy Thái Sơn, không biết tu vi của thiên sư Phong Vi Tử đã đạt tới nông nỗi như thế rồi. Phúc Không đại sư kia chắp tay trước ngực nói. Được rồi, đừng giả bộ nữa, nói đi, người rốt cuộc là hòa thượng từ đâu ra? Diệp Phong hỏi. Duy Ngưỡng Tông trên Ngũ Đài Sơn căn bản là không có pháp danh như ngươi, nhưng vừa rồi một chiêu kia của ngươi thật sự là xuất phát từ Ngũ Đài Sơn. Người rốt cuộc là từ đâu tới? Phúc Không đại sư trầm mặc không nói. Diệp Phong xua xua tay. Bỏ đi, niệm tình ngươi cũng có một chiêu nửa thức của Ngũ Đài Sơn, đoán ngươi như thế nào cũng là một cư sĩ. Cho ngươi mặt mũi, mang theo Trần Kiến Nghiệp này rời đi đi, tám nơi này ta tóm được. Phúc Không đại sư niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó lôi kéo Trần Kiến Nghiệp rời đi. Liền làm cho bọn họ đi như vậy sao? Thời điểm phía trước bọn họ thực kiêu ngạo. Lâm Tiểu Vũ có chút không phục. Cho cô một cái ví dụ đơn giản. Diệp Phong cười cười. Một con chó một đường đuổi theo cô sủa, càn rỡ muốn chết. Sau đó lại có một con hổ tới, làm cho con chó kia phải cúi đầu. Nhưng cô lại trực tiếp đem con hổ kia giết chết. Cô sẽ quay đầu lại đi giết con chó kia sao? Cái so sánh này có chút không thỏa đáng. Nhưng Lâm Tiểu Vũ cũng hiểu được ý tứ của Diệp Phong. Hắn căn bản không có đem hai người kia để vào mắt, chỉ cần cuối cùng bắt được quỷ là được. Người nam nhân này vẫn luôn là rộng lượng như vậy. Diệp Phong đi qua nhìn huyết thi, nếu muốn tiêu diệt bọn họ còn cần bày trận. Hơn nữa căn cứ Diệp Phong suy đoán, bốn con bên trong phần mộ này khẳng định không phải toàn bộ, ở vị trí khác khẳng định còn có huyết thi tồn tại, số lượng khẳng định cũng sẽ không ít. Dùng truy khí phù tìm kiếm, giết chết từng con, chỉ ngọn không chỉ gốc. Những huyết thi đó khẳng định là có người cố ý nuôi dưỡng. Diệp Phong chuẩn bị bày ra một cái trận pháp tiêu diệt huyết thi, đồng thời bước ra những hồn phách trẻ con bị huyết thi kia nuốt vào, nhìn xem có thể tìm được mấy hồn phách may mắn còn tồn tại để hỏi ra cái gì hay không. Hắn lấy ra mấy cái ngũ đế tiền, dựng cắm vào bên người huyết thi trên mặt đất, trong đó lỗ vương đối diện với thân thể huyết thi. Tiếp theo tìm mấy tờ giấy hoàng phù, sau đó ở bên trên vẽ lên phù chú, liên tiếp vẽ 4 tấm, đem một tấm dán ở trên đầu huyết thi, đồng thời 3 cái khác đưa cho Lâm Tiểu Vũ, lại đưa cho nàng một ít ngũ đế tiền. Ở bên người 3 huyết thi khác, dựa theo ta làm mà bày ra. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đi qua bắt đầu bày biện, một bên tò mò hỏi: Tiểu Lưu Manh, đây là trận pháp gì? Thích Cấn trận. Diệp Phong trả lời, đồng thời lấy ra một chiếc la bàn âm dương. Cấn là một trong bát quái, tượng trưng cho núi, cũng có ý tứ kiên cường hoặc cứng rắn. Ở trong chúng các chân ngôn, núi là đồ vật thực đặc biệt, mặc dù thuần dương nhưng lại tiếp nhận chí âm. Tuy nói dương khí trong núi lớn hơn cả khu vực bình nguyên, nhưng âm khí trong núi cũng mạnh hơn so với khu vực bình nguyên không ít, cho nên ký hiệu cấn ở trong bát quái này cũng có tác dụng đặc thù. Bên trong quyển Mao Sơn Thuật Chí của Mao Sơn chúng ta có một chương liền chuyên môn giới thiệu phương pháp dùng cấn đối phó ác quỷ như thế nào. Thích Cấn trận này chính là một trong số đó. Xem tên đoán nghĩa, Thích Cấn trận đó là trận pháp pha loãng lực lượng ác quỷ. Chỗ gặp gỡ ác quỷ trên cơ bản đều là chỗ âm khí tụ tập. Thích Cấn trận này đầu tiên là dùng đồ vật thuần dương bày ra một cái bạt âm đấu, đem âm khí ngầm chất chứa hút ra tới, đem lệ quỷ bị phong ấn bày ở trên mắt trận. Âm khí ngầm liền sẽ ở trên thân thể lệ quỷ dần dần tụ tập. Cho dù tu vi của nó lợi hại, âm khí ngầm này cũng sẽ có thời điểm quần quần không ngừng vượt qua nó. Một khi âm khí ngầm vượt qua tu vi của nó, đồ vật kia liền sẽ cho rằng có kẻ khác có địa vị lớn hơn nữa muốn chiếm cứ cái thân mình này, liền thức thời phải ngoan ngoãn mà chạy lấy người. Nói trắng ra là ta chính là muốn dùng Thích Cấn trận này rút ra âm khí chiếm cứ thân thể huyết thi. Thời điểm âm khí đạt tới trình độ nhất định, huyết thi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cho rằng gặp gỡ yêu tà có tu vi càng mạnh hơn liền sẽ chủ động hàng phục. Đến lúc đó ta thông qua la bàn âm dương liền có thể cáo mượn oai hùng làm bộ tám càng cường đại kia, sau đó làm cho nó phải tự tách rời, phun ra hồn phách đứa trẻ mà chính mình đã từng ăn vào. Hiện tại đồ vật cô bày ra chính là bạt âm đấu. Chờ cô bày biện xong, ta liền thông qua la bàn âm dương khởi động Thích Cấn trận này. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng, nói đã hiểu. Bạt âm đấu thập phần dễ bày biện, khó khăn duy nhất chính là vẽ bạt âm phù. Diệp Phong đã đem công việc khó khăn nhất này làm. Bạt âm đấu này Lâm Tiểu Vũ dùng 3 phút liền bày biện xong. Cô hãy đến bên người ta. Diệp Phong đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Sau khi chờ nàng ra khỏi trận, liền bắt đầu kích thích kim đồng hồ trên la bàn âm dương tới phương vị tử môn trong cung cấn. Một cỗ hắc khí có thể thấy được bắt đầu từ dưới nền đất không ngừng bốc lên, ăn mòn thân thể huyết thi. Ngay từ đầu huyết thi vẫn là liều mạng giãy giụa, nhưng là theo âm khí càng ngày càng nhiều, biên độ giãy giụa của nó cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền căn bản bất động, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, ngay cả mồm to như bồn máu đang mở ra đều khép lại. Diệp Phong đã biết thời cơ đã tới, giả phá ngón tay của chính mình đang ở trên cung cấn của la bàn âm dương, cao giọng nói: Tách rời tự thân, phun ra hồn anh. Huyết thi kia thường mau liền chậm rãi hóa thành một bãi máu loáng. Ở phía trước, hồn phách của vô số đứa trẻ bay ra tới. Trong lòng Diệp Phong thả lỏng một hơi, xem ra số lượng còn tồn tại may mắn vẫn là rất nhiều. Những đứa trẻ đó sau khi ra tới, theo lẽ thường mà nói, hẳn là đối với thiên sư tiến hành cảm tạ đã cứu hồn phách bọn chúng có thể đi đầu thai. Thế nhưng hồn phách của những đứa trẻ này lại là lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hướng về Diệp Phong cắn xé. Diệp Phong cơ hồ theo bản năng đem Lâm Tiểu Vũ kéo đến phía sau, đồng thời rút ra một tấm ngũ lôi phù thúc giục, đem một đạo thiên lôi đưa tới, nháy mắt đem tất cả hồn phách trẻ con đánh nát. Tiểu Lưu Manh, không cần hỏi bọn chúng sao? Động tác này của Diệp Phong thật sự là quá đẹp mắt. Lâm Tiểu Vũ phỏng chừng nếu là một tiểu nữ hài đều sẽ ánh mắt lấp lánh. Không cần, mấy thứ này không phải anh linh mà là quỷ anh. Quỷ anh? là quỷ cùng loại với quỷ Kumanthong sao? Khái niệm về quỷ anh thực rộng, quỷ Kumanthong cũng có thể gọi là quỷ anh, nhưng là loại quỷ anh này không giống nhau. Diệp Phong lắc đầu, đem huyết kiệt xích thố trên mặt đất thu lại, đồng thời đem kim tiền kiếm cùng với kiếm gỗ đào từ trên mặt đất rút ra. Loại quỷ anh này sinh thời có chứa tính công kích, giới có thể đều là ở dưới tình huống có âm khí sinh ra, nhưng tu vi của bọn họ không cao, nhiều lắm là cấp bậc u hồn, chứng minh không có bị người nuôi dưỡng. Ta suy đoán bên trên liệt đầu sơn kia khả năng liền có một con quỷ sản sinh ra quỷ anh. Vậy chúng ta vẫn là đi đến liệt đầu sơn sao? Lâm Tiểu Vũ nói. Không sai, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại trực tiếp đi qua đi. Diệp Phong mang theo Lâm Tiểu Vũ đi qua sau núi, quả nhiên nhìn thấy một tòa núi tạo hình kỳ lạ. Ngọn núi đúng như tên gọi của nó, bình thường ngọn núi đều là liên biên phập phồng, phía trên đỉnh cũng chỉ là một cái hình cung, nhưng liệt đầu sơn này lại không giống nhau. Ở trên đỉnh là một chỗ lạch trời rất sâu, thực giống như có thứ gì ở bên trên cắt một đao, đem đỉnh núi nứt mở ra. Tuy rằng đều là rừng cây rậm rạp, nhưng Diệp Phong phỏng đoán vấn đề tồn tại lớn nhất khẳng định là ở trong hố chúng kia. Liệt đầu sơn này không tính cao, bằng không Phúc Không Đại Sư cùng với Trần Kiến Nghiệm cũng không có khả năng trong thời gian nhanh như vậy liền có thể đi qua đi lại. Diệp Phong mang theo Lâm Tiểu Vũ đi vào, lúc này sắc trời đã tối, trong rừng càng nhiều muỗi. Lâm Tiểu Vũ còn hấp dẫn rất nhiều muỗi, nhưng nàng biết máu thiên sư của Diệp Phong có công hiệu đuổi trùng, liền dùng tay lau một chút máu ở trên vết thương trên vai hắn, sau đó xoa lên bên trên người chính mình, thực mau muỗi liền tiêu tán. Ai, cái này thật đúng là thứ tốt. Tiểu lưu manh, về sau ngươi lại bị thương hãy cho ta biết, ta liền tích góp một lọ máu của ngươi trước. Lâm Tiểu Vũ hắc hắc nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Được rồi, về sau ta bị thương sẽ khiến cho cô chăm sóc đi. Được rồi, trả giá bằng một lọ máu thiên sư, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Lâm Tiểu Vũ hắc hắc nói. Hai người đi đến bên ngoài hố nứt kia, bỗng nhiên thấy được hai quỷ tướng đầu trâu thân mặc áo giáp canh giữ ở bên ngoài, cùng quỷ tướng đầu trâu bên người âm phủ hoàng đế lúc trước kia giống nhau như đúc. Xem ra bác âm thành đã nhúng tay vào chuyện này, Diệp Phong thấp giọng nói. Khi đó Tiểu Vũ đã nói cùng ta, bác âm thành sẽ có động tác lớn, rất có thể chuyện này cùng với động tác lớn kia cũng không thoát được liên can. Hai quỷ tướng đầu trâu, người có nắm chắc không? Lâm Tiểu Vũ thấp giọng hỏi. Ta hiện tại liền tính đụng tới 10 quỷ tướng đầu trâu thế này cũng không thành vấn đề, Diệp Phong biểu tình bình đạm trả lời. Chẳng qua giết chết hai người bọn chúng thử dễ dàng rút dây động rừng, trước tiên nhìn xem tình huống rồi lại nói. Diệp Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên từ bên ngoài bay tới hai quỷ hồn, một nam một nữ, đi đến bên người quỷ tướng đầu trâu kia. Hai quỷ tướng đầu trâu kia ngăn cản bọn họ nói. Từ đâu tới? Chúng ta là được Quan Âm nương nương triệu hoán tới tỉnh tổ Cực Lạc này, đôi nam nữ kia cụp mi rũ mắt trả lời. Quỷ tướng đầu trâu kia cũng chưa từng có kiểm tra nhiều, liền thả hai người bọn họ đi vào. Tình huống này là như thế nào? Lâm Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không biết, nhìn dáng vẻ như là bị Quan Âm nương nương kia mê hoặc tới. Diệp Phong nghĩ nghĩ, ở trên hai vai cùng với trán của Lâm Tiểu Vũ chụp một chút, đem mệnh đèn của nàng chụp tắt. Sau đó lại từ trên người chính mình lau một chút máu, sau đó xoa ở trên mặt cùng với trên làn da trần của nàng. Lâm Tiểu Vũ bị sờ liền có một trận đỏ mặt, một cái đánh vào trên tay hắn. Đều là khi nào, ngươi còn dở trò lưu manh? Một cái đánh này có chút tiếng vang, nháy mắt hấp dẫn chú ý của hai quỷ tướng đầu trâu kia. Bọn chúng quát to một tiếng. Ai ở nơi đó? Diệp Phong nhanh chóng thu liễm cương khí của chính mình, đồng thời đem mệnh đèn trên người chính mình dập tắt, lôi kéo Lâm Tiểu Vũ đi ra ngoài. Lâm Tiểu Vũ một trận không gió, nhưng là ảnh đế ảnh hậu phối hợp cũng không phải lần đầu tiên, thường mau liền tiến vào trạng thái chờ Diệp Phong buông ra kịch bản. Xin chào hai vị đại ca. Diệp Phong cũng cụp mi rũ mắt nói. Chúng ta là được Quan Âm nương nương triệu hoán lại đây. Lâm Tiểu Vũ gắt gao kéo cánh tay của Diệp Phong như thể một con chim nhỏ. Quan Âm nương nương triệu hoán tới sao? Hai quỷ tướng đầu trâu kia nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới. Các người chết như thế nào? Quan Âm nương nương sao có thể cho các người sinh thời gặp phải tử vong cực khổ lớn như vậy? Diệp Phong nháy mắt nhớ tới những người đã chết ở Trần Gia Thôn. Tất cả đều là tử vong ly kỳ, không có bất luận miệng vết thương cái gì. Xem ra chính mình ngụy trang có chút biến khéo thành vụng. Bất quá không ngụy trang cũng không có biện pháp. Diệp Phong vốn dĩ liền bị thương, vết thương trên vai cũng không có biện pháp che giấu. Hắn thích đánh bạc, bị nhóm người vay nặng lãi tới tìm. Bọn họ dùng dao chém tới trên vai giết lão công ta, nhưng là tiền thiếu bọn họ vẫn là không có khả năng trả. Bọn họ liền muốn làm bẩn ta, muốn cho ta đi bán mình trả tiền. Ta liền mạnh mẽ phản kháng, sau khi giết chết mấy người bọn họ, nuốt vào thuốc ngủ tự sát. Máu trên người này đều là của đám vương bát đản kia, bọn họ đáng chết. Lâm Tiểu Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Diệp Phong trong lòng giương ngón tay cái, rốt cuộc là ảnh hậu, lý do này quả thực rất tốt. Hai quỷ tướng này cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng còn lộ ra một cái biểu tình tiếc hận. Xem ra là sau khi các người chết được Quan Âm nương nương triệu hoán, đúng không? Đúng vậy. Diệp Phong nhanh chóng thuận sườn núi xuống lửa, sau đó một bộ biểu tình yêu thương vuốt đầu tóc của Lâm Tiểu Vũ. Yên tâm, tới chỗ của Quan Âm nương nương rồi, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng. Được rồi, vào đi thôi. Hai quỷ tướng đầu trâu nhường đường. Diệp Phong nhanh chóng cúi đầu khom lưng nói cảm tạ, sau đó mang theo Lâm Tiểu Vũ đi vào. Sau khi cách quỷ tướng đầu trâu kia khá xa, Diệp Phong nói, vừa rồi cô bịa ra một câu chuyện xưa rất tốt. Lâm Tiểu Vũ lại là thở dài một tiếng. Thời điểm trước kia ta là một cái án tử vay nặng lãi, chính là loại tình huống này. Chẳng qua nữ nhân kia không có tự sát, mà là thật sự đi bán thân. Lúc đó chúng ta giải cứu nàng ra tới, nữ nhân đã có chút tinh thần thất thường. Một nữ nhân thật xinh đẹp, kết quả liền rơi xuống hoàn cảnh kia, cho nên ta lập chí nhất định phải đem tất cả tập đoàn tội phạm ở trong thiên hạ đều phải phá hủy. Đây là mộng tưởng cả đời này của ta. Lâm Tiểu Vũ kiên định nói. Diệp Phong cũng có chút thổn thức. Tất cả những câu chuyện xưa, sợ nhất cuối cùng tới một cái căn cứ chuyện xưa chân thật để cải biên. Đây là điều mà mọi người khiếp sợ nhất. Mà thời điểm Diệp Phong trở thành đạo sĩ cũng là có một cái chí nguyện cùng loại, đó chính là bảo hộ trật tự thiên địa, làm tất cả tà linh quỷ mị hại người đều biến mất. Mà hiện tại đối phó Tần Thủy Hoàng cũng là cái chí hướng này. Mà kể hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần phá hư trật tự thiên địa, đó chính là định nhân của Diệp Phong. Giao lưu một chút như vậy, hai người nháy mắt kéo gần lại rất nhiều khoảng cách. Diệp Phong đi vào bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một thôn trang rất lớn. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút nói, hố nứt không lớn như vậy đi, sao có thể có nhiều căn nhà như vậy được? Quỷ tượng, hết thảy những việc này đều là giả. Xem ra Quan Âm nương nương giả mạo này tu vi thực sự không thấp. Diệp Phong trầm ngâm nói, đợi lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, không cần bại lộ thân phận của chính mình. Hiểu rồi, đây là nhiệm vụ Nam Vùng. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Cũng không coi là như vậy. Diệp Phong cười cười, nếu cô xảy ra nguy hiểm gì, ta sẽ diệt bọn họ. Nhưng là thời điểm ta xảy ra nguy hiểm, cô ngàn vạn lần không cần biểu hiện quá mức kinh hoàng, bọn chúng giết không được ta. Trong lòng của Lâm Tiểu Vũ có chút cảm động, gật gật đầu thật mạnh. Bắt quỷ hàng yêu, Diệp Phong là chuyên nghiệp, nghe hắn thì tốt rồi. Bước đầu tiên bước vào thôn trang này, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Thiên địa trở nên thập phần trống trải, bầu trời bay đầy cánh hoa màu hồng phấn, rơi xuống đất liền tan chảy. Chung quanh vang lên âm nhạc dễ nghe, rất nhiều cây bồ đề sinh trưởng ở bên trong thôn trang. Thật xinh đẹp. Lâm Tiểu Vũ nhìn xem có chút ngây ngốc, nàng không nghĩ tới nơi này lại đẹp như vậy. Ha ha, nơi này có điểm ý tứ. Biểu tình của Diệp Phong lại là thập phần bình đạm, hoàn toàn dựa theo bộ dáng tinh thổ cực lạc tiến hành biến ảo. Thật sao? Tinh thổ cực lạc xinh đẹp như vậy sao? Lâm Tiểu Vũ đột nhiên có chút khao khát. Nếu ta tin Phật, sau khi chết liền có thể tiến đến tinh thổ cực lạc sao? Không nhất định, cụ thể ta cũng không quá hiểu biết. Bất quá cô tin Phật sao? Diệp Phong hỏi lại. Không tin, ngươi là đạo sĩ, ta sao có thể tin Phật? Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Hơn nữa ông ngoại ta là chuyển nhân kỳ môn độn giáp, ta vẫn là chịu ảnh hưởng của đạo giáo càng nhiều hơn một chút. Cho nên không sao cả, liền tính cô đã chết xuống âm ti, ngũ sư huynh của ta ở nơi đó khẳng định sẽ không bạc đãi cô. Nếu ta chết trước, cô liền càng tốt. Sau khi xuống âm ti, khẳng định an bài cho cô một cái luân hồi tốt. Diệp Phong vui đùa nói. Ta đây không muốn luân hồi, ta muốn cùng ngươi ở âm ti được không? Lâm Tiểu Vũ đột nhiên thử nghiêm túc hỏi ngược lại. Ta chính là chỉ đùa một chút thôi, sự tình sau khi chết còn rất xa, làm gì dối rắm như vậy? Diệp Phong đem đề tài này bỏ qua. Đi thôi, vào xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lâm Tiểu Vũ cũng thu liễm tinh thần, gật gật đầu. Sau khi đi vào thôn này, phát hiện thôn trang này thế nhưng cùng với thôn trang bình thường không có gì khác nhau. Đèn đường đều có, những cánh hoa rơi xuống hòa tan và tiếng nhạc ngọt ngào không ngừng vang lên. Trên đường phố đi tới rải rác vài người, trên mặt mỗi người đều là biểu tình tươi cười, giống như sinh hoạt thường hạnh phúc. Đó đều là quỷ hồn, Diệp Phong nói khẽ với Lâm Tiểu Vũ. Mà bên cạnh đường phố, một con sông tinh tế hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh quen thuộc. Hắn đi qua ngồi xổm bên cạnh bờ sông, vốc nước lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt đều thay đổi. Lâm Tiểu Vũ quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Đây là nước sông Vong Xuyên, từ âm phủ trực tiếp dẫn đi lên. Diệp Phong nhíu mày nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.